kết hôn với người chồng điên. Chương 257, bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải con không đủ tiền sinh hoạt hay có chuyện gì khác? Nói thẳng ra không sao cả. Ứng Ngư Tư sắp xếp lại lời nói. Thực ra là thế này. Gần đây anh Yến Từ có vẻ không ổn. Con cảm thấy đầu óc anh ấy có vấn đề. Anh ấy bảo bị đau đầu. Con muốn hỏi cha xem có thể đưa anh ấy đi gặp bác sĩ không? Tần Yến Quân giật mình. Cô đã phát hiện ra vấn đề của Yến Từ nhanh như vậy sao? Thật sự rất tinh ý. Cha mẹ của hắn. Đến khi con cái 7-8 tuổi mới nhận ra có vấn đề ở đầu óc. Hiện tại chỉ có mình ông biết về vấn đề của Yến Từ. Ông phải làm cho cô hết nghi ngờ. Nếu không, để người nhà họ Thẩm biết chuyện. Dù cô có không nhận Thẩm Dự Thiên, Thẩm Dự Thiên cũng không bỏ qua cho hắn. Không thể không giúp cô ly hôn ngay trong đêm. Yến Từ hiện tại không thể rời xa cô. Cô gái này cũng không dễ dàng lừa gạt. Ông cần phải cẩn thận hơn. Suy nghĩ một chút. Ông nói, không cần gặp bác sĩ, đó là bệnh cũ, mỗi tháng có vài ngày như vậy. Cha cũng vậy, vấn đề di truyền, cha, ông nội của con thấy cha không tốt sao? Không ảnh hưởng đến sức khỏe à, nghe nói ông nội mất khi mới 60 tuổi. Tần Yến Quân nghĩ thầm, thì ra là lo lắng cho sức khỏe của Yến Từ. 60 tuổi cũng coi như là đủ rồi. Ứng Tư Tư. Nói vậy là không được rồi. Ông sắp 60 rồi phải không? Tần Yến Quân nhận ra mình đã nói gì. Cười vô tư. Cha cũng sắp 60. Cơ thể cha vẫn khỏe mạnh. Ông của Yến Từ với cha. Giữa chúng ta có khoảng cách. Con chỉ cần nhìn cha là được. Ứng Tư không thể phản bác ngay lập tức. Tư Tư à. Cha có việc. Không tiếp con nữa. Ông khéo léo đuổi cô đi. Cha bận nhé, Ứng Ngư Tư rời khỏi đơn vị, suy nghĩ về lời của Tần Yến Quân, thấy cũng giống như những gì Yến Từ nói, có lẽ thực sự là di truyền. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đến chợ đen, lần này cô ở ngoài một lúc lâu rồi mới vào, tìm một chỗ ngồi, đặt dầu gội đầu ra, sau đó mở tóc ra và hô, mua hàng tốt, giá cả hợp lý, số lượng có hạn. Ai đến trước thì được trước. Cô gái xinh đẹp, giọng nói có chút trẻ con, trong trẻo và vang dội. Người qua đường đều dừng lại. Cô gái, bán cái gì vậy? Ứng Tư Tư cười ngọt ngào. Chị ơi, là dầu gội đầu, tóc chị nhiều như vậy. Chắc không cần đâu, cô biết nói chuyện quá. Giá cả thế nào? Ông tôi tóc ít, có thể dùng, chỉ là không biết hiệu quả của dầu gội này ra sao. Ứng Tư Tư vuốt tóc của mình. Tôi đang dùng chính loại này. Nhìn xem, tóc nhiều bao nhiêu? Thực sự là nhiều. Giá thế nào? 1,5 đồng một lọ. Đắt quá, mọi người đều lắc đầu và rời đi. Tôi thêm nhiều dược liệu quý vào. Chi phí cao, Ứng Ngư Tư chưa kịp nói hết. Mọi người đã đi sạch. Cô hơi thất vọng, rõ ràng trên tàu cũng bán được một lọ. Cũng phải. Những người đến chợ đen đều nhằm vào giá rẻ hơn trong siêu thị. Hàng của cô còn đắt hơn trong siêu thị. Ai lại muốn mua? Nhưng hiện tại việc kinh doanh cá nhân không công khai. Cô chỉ có thể bán hàng trong những chỗ tối tăm. Có thể giảm giá không? Một giọng nói ngập ngừng truyền đến. Ứng Ngư Tư ngẩng đầu. Là một cô gái thanh tú. Ăn mặc giản dị. Trên đầu có một vết hói to bằng quả trứng. Da đầu lộ ra đầy vết lõm, cô gái để tóc mái trước trán, nên vết sẹo đó càng nổi bật. Cô ấy nói, tôi bị bỏng ở đây, muốn mua một lọ để dùng thử. Ứng Tư Tư đoán rằng kiểu vết thương này sẽ không mọc tóc lại. Nhưng nếu tóc phía trước dày, có thể che vết sẹo đó, vết bỏng đó, chân tóc đã bị tổn thương nên không mọc lại tóc, dùng dầu gội đầu cũng không hiệu quả. Thế này nhé, tôi tặng cô một lọ. Cách chương.